Thần nông tiểu y tiên. Chương 233, đến cùng nghiêu không nghiêu, mời mỏi mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Phong là một kiêu căng khó thuần cuồng thiếu. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn liền coi trời bằng vung. Không biết nặng nhẹ, đối với Hồng Đại Lực nhân vật như vậy, hắn có thể trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhưng đối với Tu Ca, hắn lại không thể không chính diện dò xét một hồi, bởi vì hắn biết rõ. Mặc dù nói Tu Ca người này cũng không thấy được mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn sau lưng, đứng nhưng là Tô Gia. Tô Gia là ai? Liền Thẩm Nhược Phong ngoài mặt hiểu biết. Hắn là Mai Lĩnh khu đại lão. Nhưng Tô Gia thực tế thân phận, nhưng là so với hắn ở ngoài mặt gặp người còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dù là coi như là cha của hắn Thẩm Thụ Thanh, đối với Tô Gia cũng là không dám tùy tiện đắc tội. Cứ như vậy kết, đối mặt Thẩm Nhược Phong mà nói, Tu Ca dưới mũi nhưng là phát ra một tiếng hừ lạnh. Nói, Trầm đại thiếu gia, người cũng chớ có trách ta tu người nào đó không cho ngươi mặt mũi này a. Thật sự là ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Hừ, đừng nói là ngươi, dù là coi như là ngươi lão tử tới, ta cũng sẽ không cho mặt mũi này. Ngươi, nghe lời này một cái. Thẩm Nhược Phong lửa giận không khỏi bị hắn cho kích tới. Lạnh giọng nói, họ Tu, ngươi cũng không nhất định như vậy ngông cuồng. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào Tô Gia uy thế, cái đuôi liền có thể vểnh lên trời đi. Ha ha, Trầm đại thiếu gia, nếu như ngươi thật muốn thay ngươi này huynh đệ ra mặt, phiền toái mời làm rõ tình hình lại nói. Thẩm Nhược Phong cũng là không dễ chọc chủ, một điểm này Tu Ca cũng là rất rõ. Bằng không liền một phương đại lão Hồng Đại Lực đều cầm vị đại thiếu gia này không có cách nào. Dưới mắt, nhìn đến Thẩm Nhược Phong mặt hiện lên vẻ giận, Tu Ca hiển nhiên cũng không muốn quá nhiều đắc tội cho hắn. Lập tức liền có ý vị khác nhìn Thẩm Nhược Phong liếc mắt. Trầm giọng nói, Trầm đại thiếu gia, không biết ngươi có biết hay không? Tiểu tử này lường gạt đồ đệ của ta bao nhiêu tiền? Đây chính là 5 triệu a, 5 triệu. Mặc dù nói khoản tiền này đối với đang ngồi các phú thương mà nói, chẳng qua chỉ là món tiền nhỏ, nhưng nghe nói số tiền này chỉ là bị Lương Phi cho gõ qua đi. Đại gia còn có là cảm thấy khá là xót xa mục tiêu. Ám đạo Lương Phi tiểu tử này có thể đủ lòng dạ ác độc. Không phải là 5 triệu sao? Ghê gớm, ta bồi ngươi là được. Thẩm Nhược Phong nhìn Lương Phi liếc mắt, ánh mắt lại quét Tu Ca trên người. Bình thản nói, đối với chuyện này, hắn cũng không muốn làm lớn lên. Chung quy, nếu như bởi vì chuyện này mà kinh động phía sau màn Tô Gia, vậy thì không dễ giải quyết, không bằng hiện tại tốn tiền chuyện. Cái này, Tu Ca vốn là muốn phản gõ Lương Phi nhất bút, để giải mối hận trong lòng. Bất quá bây giờ nhìn đến Thẩm Nhược Phong ra mặt, trong lúc nhất thời, đi qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ đành phải nói, được, nếu Trầm đại thiếu ngươi nói như vậy. Vậy, chậm, nhưng mà, Tu Ca lời còn chưa dứt, liền nghe được Lương Phi đột nhiên đưa tay, cắt đứt hắn nói chuyện. Xét lại Tu Ca liếc mắt, Lương Phi trong ánh mắt tràn đầy ý khinh miệt, cười lạnh nói, Tu Ca, ta nghĩ ngươi nhất định là còn không có hiểu rõ trạng huống chứ. Ta theo Lâm Chí Dũng nơi đó lấy tiền, là hắn cam tâm tình nguyện thường cho ta. Trong lúc này, cũng không có thể một tia lường gạt thành phần. Hiện tại, người chạy đến can thiệp vào, lại là ý gì? Mới vừa rồi, nhìn đến Tu Ca có cùng Thẩm Nhược Phong thỏa hiệp ý tứ, Hồng Đại Lực chính cảm thấy có chút không thú vị. Hắn chính cho là không có trò hay có thể nhìn lúc. Ai ngờ Lương Phi nhưng lại không biết sống chết chen vào một câu miệng. Chuyện này nhất thời lệnh Hồng Đại Lực thấy được hy vọng. Biết rõ tiếp theo nhất định là có trò hay cũng thấy. Tiểu tử, ngươi còn dám nói, ngươi đây là tại coi thường ta tu người nào đó chỉ số thông minh sao? Quả nhiên không ra Hồng Đại Lực đoán. Nhìn đến Lương Phi lại dám coi thường chính mình quyền uy. Tu Ca giận dữ. Song má phồng lên được giống như con ếch bình thường nổi giận đùng đùng hướng về phía Lương Phi quát lên. Ha ha, người cũng có thể dạy ra Lâm Chí Dũng như vậy ngu xuẩn học trò. Còn có thể có cái gì chỉ số thông minh có thể nói. Đối với Tu Ca Song Khoang giận dữ, Lương Phi không để ý chút nào. Như cũ cười lạnh nói. Ngươi, quả thực là tức chết ta rồi. Ở trước mặt mọi người, chính mình lại bị Lương Phi như thế khinh thị. Đây càng để cho Tu Ca giận đến hai mắt toát ra hỏa. Hướng về phía Thẩm Nhược Phong lớn tiếng nói. Trầm đại thiếu gia, ngươi lần này nhưng không trách được ta không nể mặt ngươi rồi. Đúng là tiểu tử này quá không biết điều. A Phi, XEMONLIN, ETI, TRUIN, TIC, HCOTENET bị hắn vừa nói như thế. Thẩm Nhược Phong thần tình cũng là có vẻ hơi nóng nảy. Bất đắc dĩ nhìn Lương Phi liếc mắt. A Phi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta xem cũng không bằng dựa theo Nhược Phong nói làm đi. Nhìn đến tình hình có chút không ổn, Hàn Vân Phàm cũng đứng dậy, ân cần nói với Lương Phi. Không việc gì, hai vị huynh đệ không cần lo lắng. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm đều là chân thành nguyện ý giúp chính mình. Lương Phi trên mặt lộ ra một tia cảm kích, hắn hướng bọn họ gật đầu. Sau đó lại lạnh giọng nhìn về phía Tu Ca nói. Họ Tu, chuyện này chuyện ra có nguyên nhân. Về phần ta tại sao phải nhường ngươi kia ngu đần học trò thường tiền? Chính ngươi trở về hỏi rõ lại tới theo ta lý luận. Không muốn bây giờ đang ở nơi này cố tình gây sự. Gì đó, ngươi dám mắng ta cố tình gây sự. Tu Ca nghe một chút, nhất thời hiện ra mặt đầy sắc giận. Đang muốn nổi giận tiến lên, lại nghe được một tiếng trầm giống đạo. Đủ rồi, lời này giọng điệu tuy là không cao, nhưng là âm trầm đầy ắp một loại không cho ngăn cản uy nghiêm. Người nghe con đường đưa mắt quay đầu sang, nhưng là bất ngờ phát hiện. Lên tiếng người, đúng là giao dịch hội chủ nhân, Vân Phi Dương. Lúc này, Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm, tầm mắt theo Lương Phi cùng Tu Ca trên người hai người lần lượt lướt qua. Cuối cùng dừng lại tại Tu Ca trên mặt, trầm giọng nói, A Tu, ngươi là nơi này lão khách hàng rồi. Hẳn biết ta Vân Mỗ người quy củ, bất kể là người nào, đi tới ta Vân Phi Dương địa bàn, đều phải được thủ ta Vân Phi Dương quy củ. Nói tới chỗ này, Vân Phi Dương cố ý cất cao giọng, lại lần nữa nói, vì vậy, A Tu, vô luận ngươi cùng vị thiếu niên này có quan hệ gì? Mời sau khi xuống núi lại nói, cái này, nghe được Vân Phi Dương mà nói, Tu Ca biểu tình biến hóa một cái xuống. Đúng là vẫn còn dùng sức cắn răng một cái. Không dám khiêu chiến Vân Phi Dương uy nghiêm. Chỉ đành phải đáp ứng nói. Được, nếu Vân gia ngươi đều đã nói như vậy. Ta họ Tu nào dám không tòng mệnh. Dứt lời, Tu Ca lại chuyển qua ánh mắt. Hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Nghiêm nghị quát lên. Tiểu tử, ngươi có gan. Hy vọng ra khỏi nơi này. Ngươi còn có thể như vậy nghiêu. Ha ha. Đến cùng nghiêu không nghiêu, mời mỏi mắt mong chờ. Lương Phi không sợ chút nào đáp lại rồi Tu Ca một câu. Hoàn toàn không đem Tu Ca nhìn đập vào mắt bên trong cảm giác. Hắn thái độ kiêu ngạo, tại chỗ đem Tu Ca tức giận tới mức muốn dậm chân. Nhưng là bị Hồng Đại Lực cho kéo xuống. Hồng Đại Lực trong lòng rất rõ. Lương Phi tiểu tử này đến cùng vẫn là non nớt một chút. Đã hoàn toàn chọc giận Tu Ca. Từ nay về sau, tiểu tử này thời gian, tuyệt đối không dễ chịu lắm. Ngăn lại hai người tranh chấp sau đó. Vân Phi Dương lại ý vị thâm trường nhìn Lương Phi liếc mắt. Mâu quang trung ẩn hiện tán thưởng ý, bởi vì hắn có thể đủ nhìn ra được. Lương Phi là biết rõ Tu Ca không dễ chọc. Lại hết lần này tới lần khác còn muốn đi chọc. Không thể không nói, thiếu niên trước mắt này nhất định có chỗ hơn người. Bằng không. Cũng sẽ không có thể dùng Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm như vậy mắt cao hơn đầu. Tâm cao khí ngạo con em nhà giàu. Cũng sẽ như thế liều lĩnh mà bênh vực hắn. Được rồi, người trên căn bản đều đã đến đông đủ. Giao dịch hội lập tức sẽ bắt đầu. Mời mọi người sơ qua nghỉ ngơi một hồi. Ta lập tức liền mang mọi người đi giao dịch phòng khách. Vân Phi Dương hướng Lương Phi gật đầu. rồi sau đó liền nói với mọi người rồi một câu, liền rời đi trước. Cách chương.